Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tiêu Tuyết sau khi trở về. Làm bên người tỷ nữ múc nước hầu hạ nàng rửa sạch. Lại lần nữa thay đổi một thân xiêm y, một buổi trưa không có việc gì. Tiêu Tuyết vẫn luôn ngốc tại chính mình trong phòng. Chính là Tổng hội cảm giác gương mặt có chút ngứa. Ngẫu nhiên sẽ tao một tao, khởi điểm còn không có chú ý, tới rồi mau chạng vạng thời điểm, Tiêu Tuyết tao mặt tần suất càng ngày càng thường xuyên, mới ý thức được có chút không đúng, vội vàng gọi tới tỷ nữ cầm gương chiếu tới xem, phát hiện có một khối hồng hồng dấu vết, bởi vì chính là có chút hồng, cũng không sưng gì đó, nàng cũng chỉ làm tỷ nữ cầm thủy tới rửa sạch một chút. Sau đó lau một chút dễ chịu làn da hương chi, lúc ấy xác thật không ngứa, chính là không quá đã lâu lại bắt đầu ngứa lên, nàng cố nén làm chính mình không đi tao, chính là càng ngày càng ngứa trong lòng liền càng bực bội, liền cơm chiều đều không có dùng, liền đi nghỉ ngơi, mong đợi ngủ rồi liền không cảm thấy ngứa, không biết ngủ bao lâu, Tiêu Tuyết cảm giác có chút miệng khô. Gọi tới tỷ nữ đổ nước cùng nàng uống, tỷ nữ Tiểu Vân đi đổ nước, bưng tới cấp Tiêu Tuyết, lại đang xem rõ ràng Tiêu Tuyết mặt trong nháy mắt, thất thủ đánh nghiêng trong tay chung trà, tiểu nương tử, ngươi mặt, Tiêu Tuyết còn có chút mơ hồ, thấy Tiểu Vân đại kinh thất sắc, liền không tự chủ được duỗi tay đi chạm đến chính mình mặt. Chạm được một chỗ đột lõm bất bình chỗ, tức khắc làm mặt nàng đều trắng, mau lấy gương tới. Tiêu Tuyết lạnh lùng nói, Tiểu Vân nghiêng ngả lảo đảo đi phủng tới gương đồng, Tiêu Tuyết nhìn thấy trong gương gương mặt kia, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai, hơn phân nửa đêm, Hà Đại Nương lại bị đánh thức, vốn tưởng rằng lại đã xảy ra cái gì làm cho người ta sợ hãi việc. Nào biết nghe xong Tiểu Vân bẩm báo, lại là làm nàng hơn phân nửa đêm đi tìm cái đại phu tới. Hà Đại Nương còn tưởng rằng Tiêu Tuyết có chút không thoải mái. Trong lòng tưởng liền không thể nhịn một chút, này hơn phân nửa ban đêm đi chỗ nào tìm đại phu a? Tới rồi lúc sau, mới phát hiện tỷ nữ Tiểu Vân vì sao sẽ là như vậy một bộ biểu tình. Bởi vì thấy Tiêu Tuyết mặt sau nàng cũng bị cả kinh không nhẹ. Như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhi, mặt khác chỗ đều là bóng loáng như ngọc. Lại bên phải trên má có một khối sưng đỏ, sưng đến phi thường lợi hại, thả ẩn ẩn có thối giữa chi sắc, mặt trên chảy hoàng thủy, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Tiêu Tuyết nằm ở trên giường lại khóc lại nháo. Hà Đại Nương vô pháp chỉ có thể đối nàng hơi làm trấn an. Liền nghĩ biện pháp đi thỉnh đại phu, này một phen động tĩnh đem rất nhiều người đều bừng tỉnh. May mắn Hà Đại Nương sớm có chuẩn bị. Sai người đối mọi người làm trấn an, nói là có nhân sinh bệnh, đảo cũng không có người tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Liên Chi đuổi đi tiến đến bẩm báo vú già, liền quay lại nội thất đối đại nhiếp kể ra ngọn nguồn. Đại nhiếp cũng không nhiều lời hỏi, liền lại nằm xuống, Liên Chi cũng trở lại chính mình phô thượng nằm xuống, lại là thật lâu không thể bình phục, tuy nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tổng cảm thấy cùng nhà mình tiểu nương tử có quan hệ. Bởi vì phía trước tiểu nương tử liền mệnh nàng nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết động tĩnh. Ban ngày lúc ấy nàng bẩm báo sau, tiểu nương tử liền mang theo nàng ra cửa. Lúc ấy các nàng cái gì đều không có làm, nàng còn tâm sinh nghi đậu, lại không nghĩ rằng liền ở nửa đêm thời điểm đột nhiên đã xảy ra chuyện. Ngay kế sáng sớm, Liên Chi liền biết được đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiêu Tuyết trên mặt sinh nhọt độc, mặt đều lạn, hôm qua ban đêm, Hà Đại Nương cũng không có thể mời đến đại phu. Hơn phân nửa ban đêm, tiêu phủ khắp nơi đều rơi xuống khóa, lại không phải sự tình quan tánh mạng việc, cho nên sáng sớm Hà Đại Nương liền vội vàng mời đến đại phu. Lúc này mọi người đều đã đi lên. Liền đi Tiêu Tuyết trong phòng tìm tòi đến tột cùng, trải qua một đêm lăn lộn, Tiêu Tuyết lúc này đã không sức lực, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, nhậm đại phu nhìn chính mình miệng vết thương, nàng mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, vốn dĩ chỉ là đồng tiền lớn nhỏ một khối, trải qua một đêm đã khuếch tán gấp hai có thừa, lại hồng lại sưng thả có nho nhỏ bọt nước, thỉnh thoảng chảy hoàng thủy. Rất nhiều người liếc mắt một cái xúc qua đi đều là quay mặt đi đi. Cường nuốt xuống trong lòng buồn nôn cả mà ni lão đại phu nhíu chặt mày. Vỗ về dâu hỏi, người miệng vết thương này xuất hiện phía trước, có phải hay không đi qua hoa viên loại này có cây phồn đa mà chỗ? Hà đại nương sửng sốt, cũng không nói chuyện, Tiêu Tuyết trắng bệch mặt, gật gật đầu, đó chính là, lão đại phu gật gật đầu, lại nói, hiện giờ chính trực mùa hạ, kiến trùng phồn đa, theo lão phu biết, có một loại cực tiểu sâu sinh vơi ở cỏ cây phồn đa cùng với ẩm ướt nơi. Bị cái loại này tiểu trùng ở trên da thịt bò quá liền sẽ lưu lại loại này dấu vết. Đương nhiên ngươi loại này miệng vết thương tuyệt không phải bò quá đơn giản như vậy. Tất nhiên là tiểu trùng bò quá, bị ngươi vô tình chi gian phất đến, khiến này trong cơ thể nọc độc tuôn ra mới có thể như thế, đứng ở giường cách đó không xa trong. Đám người đại nhiếp, ánh mắt chợt lóe, này đại phu y thuật nhưng thật ra không tồi, cư nhiên có thể nhìn ra tới là cái gì gây ra. Tầm thường đại phu tới xem loại này miệng vết thương, nhiều lắm sẽ cho rằng tiếp xúc đến cái gì không nên đụng chạm đồ vật. Này lão đại phu giải thích như thế rõ ràng, nhưng thật ra cấp đại nhiếp tỉnh không ít chuyện. Không sai, Tiêu Tuyết thương xác thật là đại nhiếp gây ra. Không vì mặt khác, chỉ vì Tiêu Tuyết làm trò nàng mặt lấy tiểu nhiếp đương kẻ chết thay. Lúc ấy cái loại này tình hình, đại nhiếp không cần tưởng liền biết được tiểu nhiếp là bị người hãm hại. Sở dĩ sẽ mặc kệ không hỏi, bất quá là đối tiểu nhiếp tâm lạnh, hơn nữa đối phương thủ đoạn xác thật tàn nhẫn, cơ hồ chưa cho quay lại đường sống, đại nhiếp có thể trơ mắt nhìn tiểu nhiếp bị người hãm hại. Nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì ý tưởng đều không có. Đời trước Tiêu cửu nương âm ngoan độc ác thả bá đạo. Ở nàng mí mắt phía dưới dám làm quỷ, thả thương tổn chính là bên ngoài thượng cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ thân muội muội. Này đối nàng mà nói là một loại vũ nhục, đây là trả thù, xem như nàng vì tiểu niếp làm cuối cùng một sự kiện. Cũng là một loại cảnh cáo, đến nỗi cảnh cáo chính là ai? Liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, kia loại này thương có thể trị hảo sao? Hà đại nương vội vàng hỏi, hẳn là không thành vấn đề. Lão phu cấp vị này tiểu nương tử xứng chút dược, thoa ngoài ra thêm nội dung, hơn tháng liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên xong việc khẳng định nhiều ít sẽ lưu lại chút dấu vết. Bất quá tiểu nương tử tuổi nhỏ, nhiều sát mặt một ít đi vết sẹo chi dùng thuốc mỡ. Hẳn là về sau sẽ không rơi xuống quá rõ ràng dấu vết. Tiêu Tuyết trong mắt dâng lên mong đợi quang. Mang, nhân đại phu nói lại đen tối xuống dưới. Này lúc lên lúc xuống gian, làm nàng không thể tự khống chế khóc giống lên. Đại phu tưởng này thương quá mức làm cho người ta sợ hãi. Làm nàng chịu không nổi cái này đả kích, còn mở miệng bảo đảm nhất định sẽ đem nàng trị liệu hảo. Không nghĩ tới Tiêu Tuyết thương tâm căn bản không phải cái này. Thương hảo đến hơn tháng, chính là thắng tuyển nhật tử không mấy ngày liền muốn tới. Cũng liền ý nghĩa Tiêu Tuyết mất đi tham dự tư cách. Đại phu không hiểu, cũng không đại biểu những người khác đều không hiểu. Mọi người đều là thổn thức không thôi. Mỗi người đều cho rằng này chỉ là ngoài ý muốn. Thậm chí nhân Tiêu Tuyết miệng vết thương quá dọa người, thầm hạ quyết tâm về sau ít đi hoa viên kia chỗ. Chỉ là ít ỏi mấy người ý thức được không đơn giản như vậy. Này trong đó có Tiêu Dung Tiêu Thiến, còn có Tiêu Ngọc, mấy người đều là không giấu vết nhìn đại nhiếp liếc mắt một cái. Trong lòng khiếp sợ, như thế tàn nhẫn thả làm người chảo không được nhược điểm thủ đoạn. Nếu nói có người sẽ đối Tiêu Tuyết xuống tay, như vậy trừ bỏ đại nhiếp không có những người khác. Phải biết rằng mấy ngày trước đây nàng thân muội muội chính là mới vừa làm Tiêu Tuyết cấp hại. Cho nên đây là trả thù tới. Đương nhiên không có bắt được tay chân. Thả đại phu lại là như vậy giải thích. Làm này mấy người ý nghĩ trong lòng cũng không có như vậy nắm chắc. Bất quá trong lòng kiêng kỵ nhưng thật ra có. Cho nên nói này cảnh cáo cũng là nổi lên tác dụng. Ít nhất ở Táng Tuyển tiến đến đã nhiều ngày. đại khái sẽ không lại có cái gì chuyện xấu hướng đại niếp mà đến. Dò xét đến tột cùng, đại niếp liền không có lại lưu lại xem diễn tất yếu. Lãnh Liên Chi trở về chính mình phòng, trong lúc này Liên Chi vẫn luôn muốn nói lại thôi. Phòng chừng là tò mò đại niếp rốt cuộc là làm cái gì khiến Tiêu Tuyết như thế thảm tình trạng. Đại niếp trong lòng biết rõ ràng, lại có đối nàng giải thích, đối với ngự hạ chi đạo, đại niếp vẫn là hiểu, rất nhiều thời điểm thượng vị già, vẫn là tại hạ người trước mặt bảo trì điểm cảm giác thần bí tương đối hảo. Này đó đều là nàng cùng người nọ học được, nhớ tới người nọ, đại niếp màu đen trong mắt thật lâu quay cuồng không nghỉ. Sau ngày mới phóng hiểu, bên ngoài trong không khí còn bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Tĩnh viên liền bắt đầu công việc lu bù lên, tỷ nữ vú giả nhóm ra ra vào vào. Thật là bận rộn, đều là vì hôm nay chân tuyển một chuyện. Đại niếp cùng Liên Chi rất sớm liền đi lên, bên ngoài ngày mới tảng sáng. Liên Chi liền đi lãnh cơm sáng, dùng xong cơm sáng, lại hầu hạ đại niếp rửa mặt một phen. Mới lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt quần áo hầu hạ nàng mặc vào. Cũng vì nàng thượng trang sơ phát, đãi hết thảy thu thập thỏa đáng. Thời điểm cũng không sai biệt lắm. Hai người liền đi trước chính sảnh. Lúc này tất cả mọi người tới rồi. Tổng cộng 9 tên thiếu nữ. Mỗi người đều là như hoa như ngọc, ăn diện lộng lẫy. Hà đại nương cũng ở. Cặp người đến đông đủ sau. Vừa lòng nhìn chung quanh đại gia liếc mắt một cái, sau đó liền lãnh đoàn người đi ra ngoài, ra tĩnh viên, một đường hướng về phía trước đi, tới rồi một chỗ tráng lệ rộng lớn sân mới ngừng nghỉ xuống dưới. Vào cửa sau đi qua tiền viện xuyên qua trung đường, nghênh diện là một chỗ 5 gian 9 giá đường xá, trước cửa hành lang hạ đứng vài tên trang điểm tươi sáng tỷ nữ cùng vú già. Trong đó một người vú ra thấy Hà đại nương đoàn người. Vội treo gương mặt tươi cười đón đi lên. Hà đại nương cùng đối phương cho nhau thi lễ sau. Tên kia vú ra đối mọi người nói. Chư vị thỉnh chờ một chút. Đãi nô tỳ đi vào thông báo một tiếng, này một hồi báo. Đó là qua đi thật lâu sau không thấy động tĩnh. Sau nội đường bên trong, An Quốc công phu nhân ngồi nghiêm chỉnh ở thủ vị lợi phía trên. Hạ đầu hai sườn thiết có lụa bối cẩm biên nha tịch cùng gỗ đàn án kỷ. Này ngồi mấy chục người. Dự An Quốc công phu nhân tay trái chỗ thiên phía trên ngồi trên giường ngồi hai gã lão giả. Tuổi ước chừng ở hoa giáp chi năm. Hai người đều xúc râu dài. Râu tóc hoa Germany trong đó một người thể trạng khô gầy. Bộ mặt rất là lãnh túc lão giả. Chính là An Quốc công thân đại ca Tiêu Hành. Hiện giờ là Tiêu thị nhất tộc tộc trưởng, mà một khác danh thân thể hơi béo, ước lượng cái bụng to lão giả còn lại là An Quốc công thân đệ đệ Tiêu Mạnh. Này hai người ngày thường lâu cư lan lăng tổ trạch, lần này tiến đến Trường An đó là vì tắng tuyển một chuyện. Hạ đầu hai sườn nha tịch thượng tác phân biệt ngồi Tiêu gia đại lang quân Tiêu Kiện, nhị lang quân Tiêu Đống, ngũ lang quân Tiêu Hàng. Tam lang quân Tiêu Miên cùng tứ lang quân Tiêu Kỳ, cùng với này 5 người chính thế, nhưng thật ra Tiêu Hàng bên người thiếu một người, triều Hà quận chúa hôm nay cũng không có đến, nghe xong vú già bẩm báo, An Quốc công phu nhân gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua Tiêu Hàng bên người không vị thượng, triều Hà còn chưa tới, không đợi Tiêu Hàng trả lời, nàng nửa ninh mi lại nói, làm người đi thúc giục một thúc giục. Nhiều người như vậy chờ nàng một cái, còn giống kỳ cục, Tiêu Hàng ra mặt căng thẳng, trong mắt hình như có tức giận cùng chật vật, nhưng bởi vì hai vị trưởng bối cùng với huynh tẩu mẫu thân đều ở. Cũng là không dễ làm mọi người tức giận, chỉ là nhìn về phía Lưu Tứ trong ánh mắt tràn ngập áp lực lửa giận. Lưu Tứ hơi một cúi đầu, liền khom người lui xuống. Hết chương.